phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538, đệ 538 trang. Sau từng trận tanh gió thổi qua, chọc đến lên đường từ thỏ nhịn không được đánh cái hắt xì, nhưng nàng không hề có để ý. Vẫn vui vẻ mà đùa nghịch, trong tay vừa mới nhặt được đạo cụ một quyển cũ nát sách cổ, Bạch Khởi ở bên nhíu mày, sách này văn tự hẳn là kế hoạch bịa đặt. Ta trước nay cũng chưa thấy qua, từ thỏ trong bóng đêm chỉ có thể phân biệt ra chút mơ hồ không rõ nội dung, khó hiểu nói, vì cái gì muốn bịa đặt văn tự đâu? Chẳng lẽ còn sợ chúng ta xem hiểu không thành? Hoặc là nói, nó thuộc về mật mã? Bạch Khởi điểm đầu, có khả năng, vị diện tin tức thật sự là quá ít chiến trường. Thương binh, này thuyết minh không được cái gì. Cho nên trong sách rất có thể cất giấu thực mấu chốt tin tức. Có thể chống đỡ chúng ta phán đoán người nắm giữ thân phận, từ thỏ thở dài. Đáng tiếc ta không quá am hiểu phá giải mật mã a. Vẫn là cho ngươi nghiên cứu đi, nói. Nàng liền xoay người đem sách cổ đưa cho Bạch Khởi, nhưng Bạch Khởi còn không có tới kịp tiếp được. Liền dương mắt thấy được quen thuộc mà lại xa lạ thân ảnh. Kinh ngạc nói, Mặc Một, nói xa lạ, là bởi vì mặc một vòng thân lượn lờ chút màu đen sương mù. Ánh mắt so thường lui tới càng hung ác, để lộ ra cực đoan hơi thở nguy hiểm, từ thỏ đối người này rất là cảnh giác. Cười gượng nói, trừng mắt chúng ta làm gì? Người muốn thế nào? Mặc luôn luôn tới là phó cân não không bình thường. Người ác không nói nhiều bộ dáng. Nghe vậy quả nhiên không có bất luận cái gì vô nghĩa. Mà là bay nhanh thổi lên trong tay cầm cũ nát kèn, nặng nề thanh âm chấn đến từ tai thỏ màng sinh đau. Hoảng loạn gian nàng chính mình cùng Bạch Khởi bị một đám kỳ quái cao lớn thân ảnh vây quanh. Ôm kéo dài thời gian ý niệm la lớn. Này đó là cái gì? Ngươi là vị diện người nắm giữ sao? Ngươi tưởng diệt trừ chúng ta? Mặc một đôi nàng từ trước đến nay không có hứng thú. Lúc này cũng hoàn toàn không thèm nhìn. Mà là chiều hắc ảnh nói vài câu kỳ quái nói, ở từ thỏ cùng Bạch Khởi nhận chi. Những lời này đó không thuộc về bọn họ sở hiểu biết bất luận cái gì một loại ngôn ngữ. Liền giống như bọn họ trong tay thư giống nhau thần bí, trải qua quá đủ loại phó bản nguy hiểm Bạch. Khởi trong lòng chuông cảnh báo cao vang, đột nhiên đẩy ra từ thỏ hô. Chạy, hết thảy đều phát sinh ở khoảnh khắc chi gian, từ thỏ sẽ không ở sống chết trước mắt làm vô vị. Khiêm nhượng, nhưng nàng như ly tuyến chi kiếm lao ra đi thời điểm. Vẫn là nhịn không được quay đầu lại, vốn là bị thương Bạch Khởi như nhà làm phim giống nhau bị những cái đó hắc ảnh xách lên. Cơ hồ không có bất luận cái gì dẫy dụa đường sống. Đã bị xé thành mảnh nhỏ, máu tươi văng khắp nơi, trường hợp như vậy giống như xem qua rất nhiều lần. Lại giống như so dĩ vãng đều có vẻ chân thật, từ thỏ hốc mắt nóng lên. Ở suy nghĩ chỗ trống gian lá gan nhanh hơn bước chân, bởi vì nàng rất rõ ràng Bạch Khởi đây là ở thế. Chính mình tranh thủ cơ hội, mà chính mình trước sau như một mà không thể làm hắn thất vọng, chủ bá Bạch Khởi anh dũng hiến. Thân, đã hồi chạm trung chuyển bổn vị diện thế giới tồn tại khi trường còn thừa 8:13. Phần, trò chơi tiếp tục. Mặc vừa đứng tại chỗ mặt vô biểu tình mà nghe xong thông chi. Lại cùng những cái đó hắc ảnh nhóm nói chút cái gì? Hắc ảnh liền như sương mù tan đi, hắn nhặt lên từ thỏ hai người không cẩn thận rơi xuống trên mặt. Đất sách cũ, lật xem sau không cấm thở dài. Đêm này yên lặng mà cất vào trong lòng ngực, sao đồng dạng nghe được thông chi Tây Vũ không cấm kinh. Ngạc ngẩng đầu nhìn phía hư không? Rồi sau đó lại cùng La Hy đối diện, La Hy đảo vẫn như cũ bình tĩnh. Ít nhất con thỏ không có việc gì. Tổng so với bọn hắn toàn quân bị diệt cường, Trần Ngàn Đèn nhịn không được cười một tiếng, hạt tía. Tô Ngạn càng thêm không thích người này. Phiền muộn nói, có cái gì buồn cười? Còn không phải là người khác xui xẻo sao? Trần Ngàn Đèn nói, không phải, ta là cảm thấy đến bây giờ bọn họ hai cái còn ở vì kia hai người lo lắng. Thật sự thú vị cực kỳ, lời này lời nói ngoại ý tứ thực rõ ràng. Đơn giản là làm rõ La Hy, Tây Vũ hai người cùng từ thỏ, Bạch Khởi đều không phải là cùng trận doanh. cần thiết đến đứng ở hai cái lập trường nhìn vấn đề mới đúng, nhưng La Hy vẫn chưa chịu này ảnh hưởng. Ngược lại đúng lý hợp tình mà nói, nếu đi vào phó bản bên trong, đã bị phó bản giá trị thống trị linh hồn, kia cùng không có linh hồn có cái gì hai dạng. Trần Ngàn Đèn nhướng mày, thật ghê gớm, nhưng ngươi linh hồn có thể làm ngươi sống được lâu một chút sao? La Hy, ta linh hồn không cho rằng sống được càng lâu là chuyện quan trọng nhất, lời này làm Trần Ngàn Đèn lâm vào vô ngữ. Ứng Hành Trình vẫn luôn nghe bọn họ nói chuyện phiếm, rốt cuộc nhịn không được mắng, La Suối này đó có ích lợi gì, lại không mau đi, lại phải bị địch nhân đuổi theo, thật sự rất kỳ quái. Tây Vũ bỗng nhiên dừng bước, chừng hướng hắn bóng dáng, ngươi vẫn luôn là độc hành hiệp, bất luận cái gì hợp tác đều cần thiết có thể có lợi. Vì cái gì ở cái này vị diện thái độ khác thường, ngươi rốt cuộc muốn được đến cái gì? Hoặc là nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ứng Hành Trình thong thả xoay người, qua vài giây mới hỏi lại, trò chơi đến bây giờ tình trạng này, biết ta là ai, đối với ngươi rất quan trọng sao? Chương 221 tự nhập phó bản sau, Tây Vũ liền cảm thấy Ứng Hành Trình đủ loại cử chỉ thập phần khác thường. Tự nhiên hoài nghi hắn đó là vị diện người nắm giữ. Chỉ tiếc thời gian quá nửa, chính mình như cũ không có thể từ hiện có tin tức chung đoán ra chuyện xưa chân tướng. Càng không quá xác định cho dù là đoán ra chân tướng, lại hay không hẳn là thắng lấy người này khế ước rằng có thời gian bất quá 2-3 giây. La Hy liền ở bên hừ cười thanh. Tính, hiện tại cũng không phải là nói này đó thời điểm. Lại đuổi lộ, đỡ phải bị những cái đó hắc ảnh đuổi theo, thân thể trạng huống đã là nỏ mạnh hết đà hạt tía tô. Ngạn Đè lại bị huyết sũng nước bụng, âm thầm nhấp miệng, Ứng Hành Trình không dễ phát hiện mà ngó hắn liếc mắt một cái. Lại tự hồ thực để ý Tây Vũ ánh mắt, cuối cùng là cái gì cũng chưa nói. Quay đầu liền đi, sau hắc ám không gian một cái khác góc. Từ Thỏ mang theo thương chạy trốn thở hồng hộc, bởi vì lẻ loi một mình, khó tránh khỏi tâm sinh uể oải, cũng may vận khí từ trước đến nay không tồi, nàng thực mau liền gặp. Gỡ Đan Vân cùng Lục Yến nhị vị, đã nghe được quảng bá, Đan Vân nhíu mày, nâng lên vũ khí ý bảo nàng bảo trì khoảng cách, sau đó hỏi, đã xảy ra cái gì? Từ Thỏ áp xuống nội tâm sở hữu cảm xúc, giây lát khôi phục thong dong ý cười, đơn giản đem sự tình trải qua thuật lại một lần, Lục Yến trần chờ. Cho nên, những cái đó hắc ảnh là mặc một giúp đỡ. Ngoặc kép, hết chương.